Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 841, chương 872, cố nhân tin tức. Hắn xác thực chấn kinh, hắn mặc dù rõ ràng, Bạch Tử Nhạc tiến cảnh tu vi kinh người, thực lực không yếu, nhưng dù sao chỉ là nguyên thần cảnh trung kỳ chi cảnh. Nguyên thần cảnh trung kỳ, tại hoang cổ vực có lẽ mạnh mẽ vô song, được xưng tụng người thứ nhất, nhưng so sánh toàn bộ tinh giới đến nói, coi như không là cái gì, càng đừng nói là chỉnh thể thực lực so tinh giới mạnh vô số lần vực ngoại thiên ma giới. Kia thế nhưng là nguyên thần khắp nơi trên đất đi, phân thần cảnh cường giả cũng không tính là khan hiếm địa phương. Nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ tu sĩ bước vào trong đó, đoán chừng không cần bao lâu thời gian, liền sẽ bị rất nhiều vực ngoại thiên ma lừa giết. Ta nghĩ thử một lần, Bạch Tử Nhạc kiên định nói, ngươi có biết, trong đó nguy hiểm, theo lý mà nói, có thể trong thời gian thật ngắn tiến giai trở thành nguyên thần cảnh trung kỳ. Ngươi hẳn không phải là loại kia người lỗ mãng mới đúng a. Thương Hải Tiên Nhân liền nói, ta tự nhiên có ta lý do. Huống hồ, ai có thể nói, ta hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Nếu là không có nắm chắc nhất định, ta từ cũng sẽ không tùy tiện mạo hiểm. Bạch Tử Nhạc chỉ là mở miệng, trong giọng nói tràn đầy vẻ tự tin. Nói, ta biết, tiền bối kia không gian thước tất nhiên cực kỳ chân quý. Nếu không dạng này, ta lấy một vật, xem như thế chấp hoặc là trao đổi như thế nào. Nói. Bạch Tử Nhạc xoay tay một cái, đem một kiện bảo vật lấy ra, đặt ở trong tay, rõ ràng là hắn phá vỡ kia nuôi thi địa đại trận về sau. Lấy được món kia thượng phẩm ma bảo, nhuốm máu chiến kỳ, đây là ma huyết sát kỳ. Cái này thế nhưng là thượng cổ nhất chiến bên trong, ngân cổ thiên ma thành danh ma bảo, không nghĩ tới liền rơi vào đạo hữu trong tay. Thương Hải Tiên Nhân không khỏi chấn kinh lên tiếng, ma huyết chiến kỳ, tại thượng cổ nhất chiến bên trong, thế nhưng phát huy ra tác dụng cực lớn, trên của hắn ma sát chi khí, hung mãnh mạnh mẽ, một khi nhiễm, đối bọn hắn bực này cường giả đến nói đều là cực kỳ nhức đầu sự tình. Hắn coi là thật không nghĩ tới, Bạch Tử Nhạc lại có cơ duyên thu hoạch được cái này ma bảo. Vận khí mà thôi, Bạch Tử Nhạc lắc đầu, lập tức lại nói ra, như thế nào, ta kia không gian thước, tuy nói đồng dạng cũng là linh bảo, nhưng bất quá trung phẩm linh bảo, luận giá trị nhưng xa không bằng cái này ma huyết sát kỳ. Đạo hữu thật là bỏ được đem thế chấp trao đổi, Thương Hải Tiên Nhân tự nhiên không có không đồng ý đạo lý, nhưng vẫn là hỏi ngược một câu, không sao. Cái này ma huyết sát kỳ cố nhiên uy lực bất phàm, nhưng bây giờ với ta mà nói, tác dụng không lớn, ngược lại là tiền bối không gian thước, chính là ta chính cần chi vật, ta tự nhiên biết nên như thế nào lấy hay bỏ. Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay, nói, và lại nói, cái này ma huyết sát kỳ mặc dù phẩm cấp cực cao, uy lực kinh người, nhưng cũng chính vì vậy. Hắn muốn đem chi luyện hóa, tự nhiên thúc đẩy sử dụng, nhưng cũng tương đối khó khăn rất nhiều. Chí ít, không phải trong thời gian ngắn, liền có thể làm được. Cái này ma huyết sát kỳ bên trong khí linh, nhưng không bằng Côn Ngô Kim Tháp khí linh như vậy thức thời. Cũng không có bởi vì thiên tư của hắn thực lực, mà tự chủ nhận chủ. Đã đạo hữu nói đến đây cái phân thượng. Ta liền đem không gian này thước trả lại cho ngươi lại như thế nào? Thương Hải Tiên Nhân thở dài, tay cũng là một phen, đem một khối dài khoảng 3 thước thước thẳng lấy ra, đưa tới, lập tức lại nghiêm túc nói ra. Bất quá, có kiện sự tình, ta vẫn là được nhắc nhở ngươi, tiến vào vực ngoại thiên ma giới, nhưng tuyệt không phải ngươi tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Dị giới sinh linh, bước vào một cái xa lạ thế giới, nếu là chỉ là bình thường đi ngang qua, coi như bỏ qua, nhưng nếu là tại phương kia thế giới tạo thành to lớn sát phạt, trắng trợn phá hư, như vậy thiên địa đại đạo ý chí, nhưng tất nhiên sẽ sinh ra cảm ứng, sẽ xem dị giới sinh linh tạo thành phá hư trình độ lớn nhỏ, đến hạ xuống trừng phạt. Bình thường mà nói, chỉ là khí vận suy giảm, thiên địa bài xích, cũng không có gì, điệu thấp, cẩn thận một chút, tổng còn có mấy phần sinh cơ. Nhưng nếu là trêu đến vực ngoại thiên ma giới đại đạo ý chí phẫn nộ, như chúng ta như vậy, đối đạo hữu hạ xuống phong thiên tuyệt địa như vậy thần phạt lời nói, kia đạo hữu tại bên kia, coi như nửa bước khó đi, bởi vì ngươi mỗi một lần công kích đều sẽ tiêu hao ngươi năng lượng mà không chiếm được mảy may bổ sung. Có lẽ trong thời gian ngắn ngươi còn có thể dựa vào mình tích lũy thiên tài địa bảo, linh đan linh dược tiến hành bổ sung, khả thi ở giữa lớn, ngươi liền sẽ cảm nhận được như ta như vậy, cơ hồ mỗi một phần nguyên lực đều muốn dùng ít đi chút thống khổ. Thương Hải tiên nhân cảnh cáo nói, ta minh bạch. Bạch Tử Nhạc thuận tay tiếp nhận không gian thước, nghiêm nghị nói, trong lòng kỳ thật cũng không có như trong tưởng tượng như vậy lo lắng. Cùng Thương Hải tiên nhân bọn người khác biệt, nếu là tao ngộ đại đạo ý chí thần phạt, phong thiên tuyệt địa, không thể thu nạp thiên địa linh khí, hắn lại còn có thể mượn nhờ giao diện thuộc tính hồn năng chi lực khôi phục lực lượng. Hồn năng không dứt, nguyên thần chi lực không thôi. Về phần cái khác thần phạt thủ đoạn, đại đạo ý chí, cuối cùng vẫn là muốn dựa theo thiên địa vận chuyển quy luật mà đi. Căn bản không thể như chân chính tu sĩ bình thường, lấy một cái nào đó địch nhân làm mục tiêu, tiếp tục tiến hành công kích. Không phải, dù coi như Thương Hải tiên nhân đám người thực lực mạnh hơn, đoán chừng đã sớm vẫn lạc tại tinh giới đại đạo ý chí phía dưới. Lập tức, Bạch Tử Nhạc chắp tay, thân hình nhoáng một cái ở giữa, thi triển ra trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Mặc dù hoang cổ vực nguy cơ lửa xém lông mày, nhưng hắn tự nhiên sẽ không ngay lập tức lựa chọn tiến vào không gian thông đạo bên trong. Trừ không gian thức hắn cần tốn hao thời gian luyện hóa bên ngoài, hoang cổ vực bên trong kia rất nhiều quen thuộc người, hắn cũng muốn xem một chút, phật chiếu một phen, cũng coi là lại mình một phen tâm nguyện. Dù sao bất kể nói thế nào, tiến vào vực ngoại thiên ma giới bên trong cũng là một kiện cực kỳ hung hiểm, có được đại khủng bố địa phương, Võ Quốc, Thiên Linh Quận, Ngô Giang Huyện. Lại một lần nữa bước vào Ngô Giang Huyện, Bạch Tử Nhạc trong lòng, nhưng cũng nhịn không được sinh ra một tia cận hương tình khiếp cảm giác. Xa nhớ nào đó, hắn tại nơi đây sinh hoạt tình cảnh, từ tiến vào Liệt Dương Bang Tổng Bộ, nhận lấy chức vị, tu luyện võ công, kinh lịch rất nhiều đại chiến, từng kiện sự tình, trong thoáng chốc tựa như trôi qua rất lâu. Nhưng trên thực tế kỳ thật cũng bất quá 10 năm mà thôi. 10 năm, với ta mà nói, Thương Hải tang điền, thay đổi trong nháy mắt, nhưng đối với nơi đây, giống như không có cái gì biến hóa quá lớn. Ánh mắt rơi vào Ngô Giang Huyện bốn phía, đèn lồng treo trên cao, cửa hàng san sát, ngược lại là một bộ cảnh tượng quen thuộc, có lẽ duy nhất biến hóa chính là Ngô Giang Huyện bên trong nhiều một chút mới xây kiến trúc, dòng người lui tới cũng rất giống so với hắn rời đi thời điểm nhiều rất nhiều. Mặt khác đáng nhắc tới chính là Ngô Giang Huyện bên trong thế lực phân bố cũng cùng 10 năm trước đó có một chút khác biệt. Bạch Tử Nhạc thần thức phất qua, ánh mắt cũng là buông ra, rất là phát hiện một chút thân ảnh quen thuộc. Cũng từ thành nội rất nhiều trò chuyện, phát ra tư duy bên trong, hiểu rõ rất nhiều có quan hệ Ngô Giang Huyện bên trong biến hóa. Liệt Dương Bang, theo bang chủ Giang Đào tấn thăng tiên thiên, đã không còn thỏa mãn Ngô Giang Huyện cái này một nho nhỏ địa phương. Sinh sôi ra càng lớn dã tâm, đối chung quanh mấy huyện lớn thành tiến hành công chiếm, kết quả lại bởi vì chọc giận cái nào đó tiên pháp tu sĩ bị cắt đi đầu lâu. Bạch Tử Nhạc được biết tin tức này, trong lòng cũng là chấn động, lộ ra một tia phức tạp. Hắn cùng Liệt Dương Bang bang chủ Giang Đào mặc dù tiếp xúc không sâu, nhưng mình trưởng thành lúc đầu, thế nhưng xác thực đạt được đối phương một chút chiếu cố. Bây giờ đối phương vẫn lạc, cuối cùng để hắn cảm thấy một tia sinh mệnh vô thường. Rắn mất đầu phía dưới, xung quanh huyện thành các đại giang hồ thế lực lập tức đối Ngô Giang huyện phát khởi phản công. Cũng may Liệt Dương Bang nội tình thâm hậu, tăng thêm còn có Bạch Phủ người xuất thủ, lúc này mới vững chắc xuống tới. Chỉ là Bạch Phủ lúc trước dù sao chỉ là tân tấn tu tiên gia tộc, còn được thụ chung quanh cực lớn tu tiên gia tộc chế hành, chỉ có thể miễn cưỡng bảo trụ Liệt Dương Bang truyền thừa, lại cuối cùng bất lực làm cho Liệt Dương Bang tiếp tục bảo trì giang hồ vị trí lão đại. Bất quá nói đến, Bạch Phủ bây giờ thế nhưng là càng thêm cường thịnh. Nghe nói tại 8 năm trước, đương thời thiên hạ đệ nhất tiên pháp đại phái Triều Dương Đạo Phái, liền từng có tu sĩ đích thân tới Ngô Giang huyện Bạch Phủ, đem Bạch Phủ thiếu chủ Bạch Tử Quân chiêu vào sơn môn bên trong. Bây giờ nghe nói, thế nhưng là Triều Dương Đại Phái 7 đại chân truyền một trong. Thực lực cực mạnh, uy danh cực thắng, cũng bởi vậy, cái này Bạch Phủ, bây giờ thế nhưng là võ quốc bên trong số 1 số 2 tu tiên gia tộc. Đầu nhập người rất nhiều. Nói đến, cái này Bạch Phủ, còn có kia Bạch Phủ thiếu chủ Bạch Tử Quân sở dĩ có thể có như vậy phát triển, nhưng đều là bởi vì kia Bạch Phủ người khai sáng, Bạch Tử Nhạc. Nghe nói, kia Bạch Tử Nhạc nhưng chính là lúc trước danh truyền thiên hạ, danh xưng hoang cổ vực thiên hạ đệ nhất cường giả Côn Luân đạo nhân đâu. Cũng bởi vậy, võ quốc hoàng thất, Triều Dương đạo phái, thậm chí là cái khác rất nhiều tiên pháp đại phái, tại đoạn thời gian kia đều đưa tới vô số tài nguyên bảo vật. Đến cùng Bạch Phủ lấy lòng, cũng tại như vậy nhiều thế lực nâng đỡ phía dưới, Bạch Phủ mới có thể lên như diều gặp gió, trở thành bây giờ kình thiên trụ lớn bình thường thế lực. Chỉ là đáng tiếc, cái này Côn Luân đạo nhân từ khi 8 năm trước kinh thiên đánh một trận xong, liền hoàn toàn biến mất. Không phải, Bạch Phủ phát triển, chắc chắn càng thêm cường thịnh vô số lần. Tại Bạch Tử Nhạc dẫn đạo dưới, từng tiếng nghị luận liền đem những năm gần đây Liệt Dương Bang còn có Bạch Phủ phát triển tình hình gần đây cho kể rõ ràng ràng. Không nghĩ tới, coi như ta không tại, Bạch Phủ phát triển cũng là không tệ. Võ quốc số 1 số 2 tu tiên gia tộc mặc dù tính không được cái gì, nhưng dạng này tên tuổi, tăng thêm các đại tiên pháp thế lực che chở, nếu là không có cái gì ngoài ý muốn, cũng là đầy đủ an ổn. Bạch Tử Nhạc ngoài ý muốn nhíu mày, đối với Triều Dương đạo phái, võ quốc hoàng thất, còn có rất nhiều tiên pháp tông môn lấy lòng, cũng là thản nhiên tiếp nhận. Hắn rõ ràng, trừ số ít mấy cái thế lực bên ngoài, đại đa số người kỳ thật đều chỉ là bởi vì đối với hắn có chút kiêng kỵ mà thôi. Dù sao hoang cổ vực đệ nhất cường giả lực uy hiếp vẫn là cực mạnh, Bạch Phủ có thể an ổn, thuận lợi phát triển, mình cha mẫu thân người có thể tùy theo thu lợi, hạnh phúc an khang, với hắn mà nói, như vậy đủ rồi, đây cũng là hắn có thể yên tâm xông xáo bên ngoài. Vô cầu vô thúc trưởng thành tu hành căn nguyên, đáng tiếc, ngoài ý muốn, cuối cùng sẽ giáng lâm, vực ngoại thiên ma giới uy hiếp, nhằm vào chính là toàn bộ tinh giới. Hoang cổ vực mặc dù ngăn cách, nhưng cũng có được một tòa không gian thông đạo, nếu là không thêm vào xử lý, hoang cổ vực hết thảy đều sẽ không còn tồn tại. Bạch Tử Nhạc trong lòng thở dài một tiếng, càng thêm kiên định tiến về vực ngoại thiên ma giới quyết tâm. Lập tức thân hình khẽ động, hóa thành một tòa lưu quang biến mất. Sau đó, ngay tại khoảng cách Ngô Giang huyện bên ngoài 800 dặm Tụ Lam thành bên trong. Ngừng thân hình, xa xa nhìn qua Tụ Lam thành bên trong, một tòa to lớn phủ uyển bên trong tình cảnh, Bạch Tử Nhạc thấy được mình phụ thân Bạch Dũng, cũng nhìn thấy mình mẫu thân Hà Hồng Hoa. Hai người bởi vì nhiều năm qua tỉ mỉ tĩnh dưỡng, các loại bổ dưỡng vật phẩm thoải mái, lại tăng thêm tu luyện có võ công, bây giờ đều đạt đến nhị lưu cao thủ cấp độ, cho nên nhìn lại so với hắn vừa vặn rời đi thời điểm, càng trẻ rất nhiều. Mặt khác, tại phủ uyển bên trong, hắn còn chứng kiến mình rất nhiều thân thích trưởng bối, còn có một chút hậu bối con cháu. Nhân khẩu mặc dù không lắm thịnh vượng, lại đều mang theo một thân quý khí, hiển nhiên sinh hoạt đều 10 phần giàu có, trong đó có mấy cái con cháu hậu bối, càng là có tiên pháp tư chất, bây giờ cũng bắt đầu tu hành tiên pháp, khí chất không khỏi càng lộ vẻ xuất trần, mà trừ hắn một chút thân thuộc bên ngoài, Bạch phủ bên trong đồng dạng có rất nhiều phụ thuộc, đầu nhập mà đến cung phụng cùng phụ thuộc cường giả. Trong đó tiên pháp tu sĩ hơn 10 người, dẫn đầu thực lực đã đạt đến khai khiếu cảnh trung kỳ cấp độ, là cung phụng thủ lĩnh, mặt khác còn có hai cái khai khiếu cảnh sơ kỳ cung phụng trưởng lão, 7-8 vị luyện khí kỳ hậu kỳ cấp độ tán tu cung phụng. Võ giả bên trong, càng là cường giả xuất hiện lớp lớp, một cái tiên thiên cảnh hậu kỳ, 3 cái tiên thiên cảnh trung kỳ, 4 cái tiên thiên cảnh sơ kỳ, nhất lưu hảo thủ càng có hơn 10 người nhiều. Tại võ quốc bên trong, xác thực nên được bên trên đỉnh cấp tu tiên gia tộc. Đáng tiếc, những này cung phụng, cuối cùng vẫn là ngoại nhân. Bạch Tử Nhạc thấy hình, thở dài một tiếng, xoay tay một cái, phân biệt xuất hiện 2 viên linh đan, sau đó cong ngón búng ra. 2 viên linh đan liền hóa thành 2 đạo linh quang, phân biệt chui vào phụ mẫu thể nội. Cái này 2 viên linh đan đều là hắn cố ý luyện chế tứ phẩm cao giai linh đan. Không chỉ có cực kỳ ôn hòa, càng có hơn lấy kéo dài tuổi thọ công hiệu, mà tại có cái này 2 viên linh đan nhập thể về sau, không chỉ có phụ mẫu thể chất sẽ tại lặng yên không một tiếng động bên trong biên độ lớn tăng lên. Hai người càng là sẽ từ võ nhập đạo, thực lực trong khoảng thời gian ngắn biên độ lớn tăng lên, trực tiếp tiến giai đến khai khiếu cảnh, thần minh cảnh, cho đến thần minh cảnh đỉnh phong cấp độ. Dạng này tiên pháp thực lực, chí ít hoang cổ vực bên trong, đã đủ xưng hùng, thậm chí có thể chèo chống hai người càng nhiều dã tâm. Đương nhiên, phụ mẫu tại có cường đại thực lực về sau, đến cùng sẽ như thế nào làm việc, hắn cũng không suy nghĩ thêm nữa, chỉ là tùy ý hắn phát huy, hắn chỉ làm mình đủ khả năng sự tình cũng là phải, cũng coi là xứng đáng bọn hắn dưỡng dục tri ân. Lập tức, hắn nghĩ nghĩ, hắn cuối cùng không có trực tiếp hiện thân cùng nhận nhau, mà là tâm niệm vừa động ở giữa, lần nữa lưu lại một chút công pháp truyền thừa cùng một chút, nhưng tại trong thời gian ngắn tăng cường Bạch phủ thực lực tất cả bảo vật, lấy nhập mộng truyền công chi thuật, truyền cho phụ mẫu hai người, lúc này mới nhẹ lướt đi, mà Bạch Dũng cùng Hà Hồng Hoa mang theo Tử Chấn Động về sau. Thể xác tinh thần khí chất, từ trong ra ngoài sinh ra một chút biến hóa, càng đã nhận ra trong đầu đột nhiên trông rỗng thêm ra tới ký ức cùng một chút bảo tàng chỗ. Trong lòng đều là khẽ giật mình, sau đó bản năng bên trong giống như là đoán được cái gì, bận bịu la lên, Tử Nhạc, là Tử Nhạc trở về rồi sao? Bọn hắn tin tưởng, cái này trên thế giới có thể như vậy không cầu hồi báo tăng cường bọn hắn thực lực, vô duyên vô cớ đưa tặng bọn hắn như vậy lượng lớn bảo vật người. Trừ Bạch Tử Nhạc bên ngoài, liền không có người nào nữa. Hai người một bên la lên, một bên cuống quýt hướng về nhìn bốn phía. Trong đó Bạch Dũng càng là trực tiếp leo lên Bạch phủ tường viện đình. Chỉ là phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng lại chỗ nào còn có Bạch Tử Nhạc thân ảnh. Ngược lại là Bạch phủ vô số cường giả nghe được động tĩnh, nhao nhao chạy đến, một bộ dáng như lâm đại địch. Thật lâu, Bạch Dũng cùng Hà Hồng Hoa mới bất đắc dĩ thở dài. Khổ sở nói, không sao, các ngươi lui ra đi. Bọn hắn biết, Bạch Tử Nhạc đây là sẽ không lại gặp bọn họ. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.